Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 672, Tất Phương Huyết Mạch, gocchuyenaudio.com. Trên chiến trường, đã an tĩnh lại, chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn đằng xà lên không, nham thạch nóng chảy tàn sát bừa bãi, đốt cháy trăm dặm tàn mát ra thần linh khí tức chấn áp không chỉ là Thất Thải Lang Chu nhất tộc còn có mặt khác yêu thú Thất Thải Lang Chu đã bị đều chết cháy. Còn dư lại yêu thú dãy dụa Thất Thải Lang Chu nhất tộc khống chế cũng đều nhao nhao chạy trốn. Thú triều thối lui, chỉ còn lại trên đất thi cốt có chút hài cốt còn đang tỏa ra cuồn cuộn khói đặc. Hầu tử, linh hồ, hoàng kim sư tử ba người đều là mình đầy thương tích từng ngụm thở hổn hển. Hầu tử, linh hồ, cảm ơn á, tiểu tiên hạc miệng phun tiếng người, duỗi ra cực lớn dài nhỏ hạc mỏ, nhẹ nhàng cọ sát hầu tử cùng linh hồ gương mặt. Không có gì, hầu tử nhếch miệng cười cười, xua xua tay, chỉ vào bên cạnh linh hồ nói ra. Hay là cái này, xác, hồ trước tiên phát hiện vấn đề, một mực ở trên đường nói thầm, chúng ta mới ý thức tới không đúng. Linh hồ cảm nhận được tiểu tiên hạc như vậy thân mật cử động, tâm thần kích động hạnh phúc lâng lâng. Nhưng đột nhiên nghe được hầu tử trong miệng nhảy ra, xác, hồ, hai chữ, linh hồ thần sắc lúng túng, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, chuyển di một cái tiểu tiên hạc chú ý, tiểu tiên hạc có chút mơ hồ. Hầu tử cười hắc hắc, hoàng kim sư tử tiểu hồ ly cũng biết nguyên do, cũng đều hiểu ý cười cười. Linh hồ vỗ lồng ngực nói ra, tuy rằng ta hồ phách thiên chưa bao giờ thấy qua người huyễn hóa thành hình người bộ dạng, nhưng khi thấy cặp kia xinh đẹp đôi mắt to ta một cái liền nhận ra. Hừ hừ, ngươi lại nhìn chằm chằm vào người ta lớn chân dài rồi, lúc nào xem người ta ánh mắt rồi hả? Hầu tử bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Linh hồ chừng hầu tử liếc vội vàng nói, tiểu hạc ngươi đừng nghe hắn nói mò. Linh hồ thâm tình nhìn qua tiểu tiên hạc nổi lên tâm tình, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Qua cả buổi tiểu tiên hạc bị nhìn thấy có chút bộ lông, linh hồ đột nhiên hô một tiếng. A, hoàng kim sư tử tiểu hồ ly không kịp đề phòng chuẩn bị, đều bị thình lình lại càng hoảng sợ, vẻ mặt mê mang nhìn xem linh hồ, không biết hắn lại phát cái gì thần kinh. Hầu tử liếc mắt, linh hồ tiếp tục nói. A, người cặp mắt kia, là như thế xinh đẹp, giống như cái kia những ngôi sao, giống như vầng trăng kia, giống như cái kia thái dương, giống như cái kia. Ừ, hoàng kim sư tử đầu đầy hắc tuyến. Tiểu hồ ly trong nháy mắt hóa đá, hầu tử trợn mắt há hốc mồm, lại có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Linh hồ đây là đang làm thơ sao? Không nói đến cái này thơ làm hơn sao nát cái này làm đến một nửa, rõ ràng kẹt rồi. Hầu tử đưa tay ra mời tay, đều muốn đem linh hồ bay đi. Nhưng vừa rồi đại chiến một trận thật sự để không nổi khí lực, hầu tử thở dài một tiếng, chỉ có thể che mặt quay lưng đi. Hắn thật sự không muốn đi nhìn linh hồ, tự giác gánh không nổi người này. Linh hồ thần sắc ngượng ngùng, gãi gãi đầu, trong đầu linh quang lóe lên, lớn tiếng nói. Giống như cái kia sâu dưới biển đại bảo đá, linh hồ đắc ý lung lay đầu tự mình say mê ngốc cười rộ lên. Tại hắn xem ra cái này một câu cuối cùng, quả nhiên là vẽ rồng điểm mắt chi bút tài văn chương nổi bật. Tiểu tiên hạc cảm giác toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, không tự giác đánh cho cái giật mình. Tiểu hạc thế nào loại? Linh hồ đụng lên trước liếm láp hồ mặt hỏi. Tiểu tiên hạc lườm linh hồ liếc lạnh lùng nói, ngươi là động dục đến sao? Phốc suy, gocchuyenaudio.com, tiểu hồ ly nhịn không được ôm bụng cười cười to. Hầu tử cùng hoàng kim sư tử cũng ở bên cạnh cười tâu toét miệng rộng, cười đến kẻ trộm vui vẻ. Linh hồ ở đâu đoán được tiểu tiên hạc ngôn từ, vậy mà như vậy sắc bén, như vậy trực tiếp căn bản là chống đỡ không được khuyên náo hồ mặt đỏ bừng, xấu hổ lông mày đạp mắt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng vào lúc này, xa xa một người phá không mà đến. Sau lưng kéo dắt lấy một sợi dây thừng cuối cùng đổi một đầu tám cái chân bẻ gãy con nhện, đúng là cái kia thải phục nam tử huyễn hóa ra bản thể. Tiểu tiên hạc trong mắt toát ra vô tận phẫn nộ, thân thể đều tại từng đợt run rẩy. Không có sao chứ, Tô Tử Mặc Hàng Lâm đang lúc mọi người trước người, trực tiếp theo trong túi chữ vật lấy ra một đống mà bình bình lọ lọ linh đan rượu dược trong uống ngoài thoa cái gì cần có đều có. Hiện tại trên người của hắn, liền không thiếu hụt mấy thứ này. Hầu tử, linh hồ yên lặng thoa lấy dược một bên chú ý tiểu tiên hạc. Tiểu tiên hạc trực tiếp vọt tới thải phục nam tử trước người, thò ra hạc chừng, trùng trùng điệp điệp dẫm ở thải phục nam tử trên thân, chất vấn. Người nói người tại Thiên Chu Sa Khâu, đã từng gặp một cái lớn lên giống của ta nam tử cuối cùng là thật là giả. Thải phục nam tử vốn là chịu trọng thương, bị tiểu tiên hạc một cước này đạp lên, nội phủ càng là lọt vào chấn động, ho ra một ngụm máu tươi, thở dốc nói. Đương nhiên là thật sự, tiểu tiên hạc thần sắc khẩn trương, vội vàng truy vấn. Hắn ở đâu, đầu kia Tất Phương là ngươi cha sao? Thải phục nam tử tự biết mạng sống vô vọng, nhìn có chút hả hê cười to nói. đáng tiếc a, ngươi vĩnh viễn đều không thấy được hắn, hắn đã sớm chết rồi, ha ha ha ha. Tiểu Tiên Hạc toàn thân đại chấn, sắc mặt xoát một cái, trở nên trắng bệch vô cùng. Tô Từ Mặc khẽ nhíu mày, Tất Phương, thái cổ thời đại hung cầm, cực kỳ cường đại, khống chế hỏa, là hung cầm trong kinh khủng nhất một loại. Chỉ là hung cầm ở bên trong, có phượng hoàng nhất tộc quá mức khủng bố, chính là vạn cầm chi vương, cũng đồng dạng khống chế hỏa, mới khiến cho Tất Phương thanh danh không tính quá vang. Nhưng trên thực tế, Tất Phương thực lực chân chính, so với trong lửa thần linh đằng xà cũng theo không kịp. Tô Từ Mặc sớm liền phát hiện tiểu tiên hạc hình dạng cùng bình thường tiên hạc có chút bất đồng. Bình thường tiên hạc chỉ là đỉnh đầu đan chu, thân thể trắng như tuyết, mà tiểu tiên hạc thân thể rồi lại nhiễm lấy một chút màu xanh biếc lông chim, rất là xinh đẹp. Như là huyết mạch của nàng ở bên trong, có Tất Phương chi huyết mạch, cái kia hết thảy đều đã nói được đã thông. Tất Phương thân thể, đúng là toàn thân xanh biếc. Tô Từ Mặc trong lòng thầm nghĩ, trách không được chưa bao giờ thấy qua tiểu tiên hạc phụ thân, cũng chưa từng nghe lão tiên hạc đề cập qua, nguyên lai cũng sớm đã gặp bất trắc rồi. Ta không tin, tiểu tiên hạc không ngừng lắc đầu, trừng mắt thải phục nam tử, rung giọng nói. Ngươi đang nói láo, đúng hay không? Nói dối, thải phục nam tử cười thảm một tiếng, nói. Cha ngươi ỷ vào bổn sự, xâm nhập thiên chu xa khâu, cái kia chính là muốn chết. Ta thất thải lang chu nhất tộc đã sớm đem máu của hắn hút khô rồi. Vừa vặn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn đến tu luyện, ha ha ha ha. Góc truyện audio.com, tiểu tiên hạc vốn là khí huyết suy bại, bỗng nhiên gặp đả kích như vậy, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, một hồi đầu váng mắt hoa. Tiểu hạc tỷ tỷ, tiểu hồ ly liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy tiểu tiên hạc. Phanh, đột nhiên, một cái bàn tay vỗ vào thải phục nam tử trên đầu, trực tiếp đem đầu của hắn, chấn động chia năm xẻ bảy, óc trôi đầy đất. Linh hổ vẫy vẫy bàn tay, nói lầm bầm, thật là om sòm, cười đến khó nghe như vậy, còn đặc biệt sao cười, hổ ra chịu đựng ngươi đã nửa ngày. Tô Từ Mặc giãn ra một hơi, hắn nhìn ra được linh hổ phải không muốn tiểu tiên hạc lại gặp đà kích mới làm như vậy đấy. Trên thực tế coi như là linh hổ bất động, hắn cũng muốn xuất thủ. Cái này thải phục nam tử rõ ràng không có ý định sống, trong lời nói, chính là tại tận khả năng công kích tiểu tiên hạc, trong lòng đáng hận. Tô Từ Mặc vỗ nhẹ nhẹ xuống tiểu tiên hạc đầu vai, an ủi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, cái này con nhện biết rõ hẳn phải chết, rõ ràng tại ăn nói bậy bạ, sự tình chưa hẳn như ngươi nghĩ như vậy. Tiểu tiên hạc gật gật đầu, nhưng trong mắt buồn chết cùng bi thống, rồi lại như thế nào đều giấu không lấn át được. Cách chương.